Bất độ phù tang chi ngã. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối, Tạ Huyên ngẩng đầu lên vì tiếng gọi của Phượng Tuân. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, quả nhiên kiên định với nguyên tắc muốn đối đầu với hắn. Thân hình xoay chuyển, lùi vào bóng tối, Phượng Tuân một tay đặt lên chuôi kiếm treo bên hông. Hắn nhìn Tạ Huyên biến mất trước mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là nàng, đêm ở Phong Đô luôn có tuyết rơi. Không biết có phải là ảo giác của những yêu ma ở Phong Đô hay không? Họ cảm thấy hôm nay tuyết rơi có phần lớn hơn. Những tro tàn từ nhân gian bay vào địa ngục dường như cũng mang theo một chút nóng bỏng. Giống như ngọn lửa thiêu đốt những vật linh hồn này cực kỳ nóng rực. Trong khi đó, bên giường của Tạ Huyên bỗng xuất hiện nhiều thứ chỉ có ở nhân gian. Như trang phục của nữ tử, châm cài, đồ trang trí và cả tiền bạc mà Tạ Huyên cần. Do tiền giấy mà người thân ở nhân gian đốt thường có mệnh giá quá cao, nên giá cả ở Phong Đô rất đắt. Nhưng lần này tiền bạc đốt cho Tạ Huyên là tiền thật sự. Có thể lưu thông, có thể thấy người đốt tiền đã tốn rất nhiều công sức để biến những đồng bạc đó thành cho bụi lửa thông thường ở nhân gian không thể làm được. Đến mức này, tại nhân gian, Phượng Tuân đã chất đống những món quà định tặng Tạ Huyên lại với nhau. Trước mặt hắn đang cháy ngọn lửa thuần khiết đủ sức thiêu hủy cả thế giới. Việc lớn như vậy chỉ vì hắn muốn tặng cho Tạ Huyên một số quà. Phượng Tuân nghĩ, như vậy Tạ Huyên sẽ biết còn có người ở nhân gian nhớ đến nàng. Tạ Huyên bị tiếng va chạm của vàng bạc bên cạnh đánh thức. Khi nàng trở mình thì cảm thấy có thứ gì cứng cáp bị ném lên giường của mình. Nàng cảnh giác mở mắt, chỉ thấy trên giường là một mảng vàng bạc lấp lánh, xen lẫn một số đồ vật thú vị của nhân gian, như túi hương, hộp gấm dành cho nữ tử và cả những con diều đất để chơi với trẻ nhỏ. Phượng Tuân đã mua cho nàng tất cả mọi thứ. Hắn không biết Tạ Huyên thích gì, nên đã mua một loạt những món đồ mà bản thân quan tâm. Tạ Huyên biết, có người ở nhân gian đã đốt đồ cho mình. Nàng không tin có ai sẽ tặng quà cho mình. Vì vậy, nàng chỉ coi đây là một nguy hiểm bất ngờ. Nhanh chóng lật người nhảy xuống giường, tạo dáng phòng thủ. Nhưng khi nhìn thấy những món đồ trên giường đồng màu, nàng đã ngẩn ra một chút. Phượng Tuân nhớ rằng nàng không thích màu trắng, nên đã tránh tất cả những món đồ có màu sắc nàng không thích. Chủ yếu là các tông màu tối và kiểu dáng trang phục hắn mua cũng rất đơn giản, rõ ràng là chỉ những kiểu mà hắn quen thuộc, nên chỉ mua những thứ đó. Còn một số cái như cái chống lắc kỳ lạ chắc chắn cũng là vì hắn thích nên mới mua. Tạ Huyên nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra đây là tác phẩm của Phượng Tuân. Nàng chợt nhận ra rằng ranh giới giữa minh giới và nhân gian dường như không xa. Chẳng hạn như Phượng Tuân có thể tự do đi lại giữa nhân gian. Nàng nhặt chiếc trống lắc lư rơi trên đất lên, nhẹ nhàng lắc vài cái. Nàng chưa bao giờ chơi món đồ này. Khi âm thanh đong đong vang lên, nàng bị giật mình. Không lâu trước đây ở nhân gian, Phượng Tuân cũng từng cầm món đồ nhỏ này nghiên cứu. Khi tiếng lắc vang lên, đôi mày đẹp của hắn cũng hơi nhướng lên. Hắn cũng chưa từng chơi những món đồ nhỏ như vậy khi còn bé. Tạ Huyên ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu nghiên cứu những món đồ thú vị này. Nàng không có khái niệm về tiền bạc, vì vậy những đồng tiền bạc đều bị nàng đẩy sang một bên. Nàng đã nghịch chuồn chuồn tre bên giường rất lâu. Cuối cùng món đồ nhỏ này bật ra khỏi tay nàng, xoay tròn, bay ra ngoài cửa sổ. Tạ Huyên cảm thấy hứng thú. Nàng đuổi theo chuồn chuồn tre đến bên cửa sổ. Chuồn chuồn tre bay ra ngoài cửa sổ thì hết lực, rơi thẳng xuống, trúng vào đầu một người. Mặt nạ quỷ thủ của Phượng Tuân bị đập lệch, lộ ra vầng trán sáng bóng và đôi mày tuấn tú. Hắn đeo mặt nạ quả thật chỉ để che giấu diện mạo, chứ không phải vì hắn xấu xí không thể lộ mặt ra. Tạ Huyên nằm bên cửa sổ, im lặng nhìn hắn. nàng cảm thấy mình quá quan tâm đến món quà của Phượng Tuân có vẻ hơi mất mặt. Nàng dự định lén lút thu mình lại, giả vờ như không phát hiện ra gì, nhưng Phượng Tuân đã nhanh chóng chỉnh lại mặt nạ quỷ thủ. Hắn nhặt chuồn chuồn tre trên đất, nhìn lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Tạ Huyên, nụ cười dịu dàng, từ bi thoáng hiện trên môi. Phượng Tuân hỏi, thích không? Tạ Huyên nhướng mày, hỏi hắn, Phượng Tuân, thích là gì? Đó là, Phượng Tuân sắp xếp từ ngữ. Cuối cùng, hắn bình tĩnh nói, là khi ngươi muốn món đồ này, hoặc, người này ở bên cạnh ngươi. Đôi mắt hắn sáng lên như ngọn lửa bùng cháy. Tạ Huyệt quay ánh mắt đi chỗ khác. Không thích, nàng nói, rụt đầu vào trong phòng. Nàng cũng từng nghe người ta nói về thích và không thích. Đó là những thứ thuộc về con người bình thường hoàn chỉnh. Nàng làm sao có thể có được? Tạ Huyên đã sắp xếp lại mọi thứ trên giường và trong phòng. Mặc dù khi Phượng Tuân kéo nàng lên, nàng xộc xệch không một bộ đồ hoàn chỉnh. Nhưng khi sống một mình, nàng sẽ sắp xếp mọi thứ xung quanh mình gọn gàng, nghiêm ngặt đến mức có phần thái quá. Có lúc, nàng chỉ đơn giản là làm một số việc một cách máy móc. Điều thúc đẩy hành động của nàng không phải là cảm xúc. Ngày hôm sau, nàng không gọi Phượng Tuân, tự mình đi ăn mì chay ở thành Phong Đô. Loại thực phẩm thanh đạm này không được ưa chuộng ở địa ngục. Cảm quan của ma quỷ rất nhạt. Họ thường cần thực phẩm phong phú để cảm thấy mình đang ăn. Những người đến ăn mì chay hầu hết là thành kính, không dính dáng đến thịt. Họ vẫn giữ thói quen khi còn sống cho đến khi chết. Vì vậy, những linh hồn đi cùng với Tạ Huyên vào quán mì đều là những linh hồn tu hành Phật giáo với vẻ mặt hiền hòa. Họ tỏa ra ánh sáng dịu dàng và bình yên. Tạ Huyên cũng không còn đáng sợ như vậy. Nàng ngồi ở góc quán mì, yên tĩnh ăn mì rau không có vị. Đây là món ăn duy nhất mà nàng có ký ức từ khi còn sống. Lúc đó chắc hẳn nàng còn nhỏ, khoảng 4, 5 tuổi, mỗi ngày ăn món ăn như vậy. Sống rất yếu ớt, không đúng, không đúng, rõ ràng là sau này nàng mới có linh trí. Trước đó đều là thân thể nhút nhát kia chiếm giữ ý thức khi còn sống. Nàng, tại sao lại có ký ức của thời điểm đó? Nàng có phải là nàng không? Nàng không thể là nàng ta. Nàng không phải là kẻ nhút nhát chỉ biết trốn tránh như vậy. Nhưng tại sao nàng lại có ký ức của nàng ta? Những vấn đề mâu thuẫn liên tục đan xen trong tâm trí Tạ Huyên, chiếm lĩnh tất cả suy nghĩ của nàng. Mì rau trong miệng không thể nuốt xuống. Nàng nghiêng đầu nôn ra mấy lần, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Dưới ảnh hưởng của trạng thái hỗn loạn này, linh hồn của nàng lại có dấu hiệu tan rã. May mắn là lúc này xung quanh có những linh hồn tu hành đến thưởng thức cơm chay đã vây quanh. Họ từ bi và tốt bụng, thấy Tạ Huyên không ổn, cũng định tiến lên giúp đỡ. Vì vậy, khi Tạ Huyên lấy lại tinh thần và ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy nhiều đôi mắt đầy quan tâm. Những linh hồn có thể ở lại Phong Đô đều là những linh hồn không có nghiệp quả. Nếu là ác linh, thì đã sớm bị ném vào địa ngục. Cô nương, một vị hòa thượng muốn tiến lên đỡ Tạ Huyên dậy, nhưng nàng theo phản xạ co rúm người lại, chuẩn bị tạo tư thế tấn công. Nhưng, Tạ Huyên nhắm mắt lại, kiềm chế sự bồn chồn đã nén lâu. Nàng mạnh mẽ đè nén cảm giác bài xích đối với người khác. Để cho đối phương đỡ mình dậy, nàng nghiêng đầu, nhận lấy nước từ người bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm. Tạ Huyên nghĩ, nàng chỉ không muốn Phượng Tuân cảm thấy nàng nguy hiểm, từ đó gia tăng sự hạn chế đối với nàng. Vì vậy bây giờ nàng phải cố gắng thể hiện mình giống như một con quỷ bình thường, hoặc nói cách khác là con người. Kể từ khi nhận ra Phượng Tuân có thể tự do vào nhân gian, Tạ Huyên đã nghĩ đến việc một ngày nào đó có thể quay trở lại nhân gian. Phượng Tuân đã dạy nàng rất lâu những quy tắc và kiến thức thuộc về con người. Nàng cũng bắt đầu học cách ngụy trang, Việc che giấu này đối với nàng không phải là điều khó khăn. Ít nhất còn dễ hơn nhiều so với ảo cảnh địa ngục mà Lệ Ôn tạo ra. Hoặc một số thứ ở nhân gian thiện lương gấp ngàn lần. Vì vậy, Tạ Huyên nâng cốc trong tay, nhẹ nhàng nói với linh hồn bên cạnh. Cảm ơn, linh hồn gật đầu với nàng, xác nhận nàng không có vấn đề gì lớn, rồi lặng lẽ quay lại làm việc của mình. Tạ Huyên bỗng cảm thấy phong độ này có chút không thật. Nàng đã đọc sách ở nhân gian ghi chép về địa ngục trong âm giới. Hiểm ác lạnh lẽo, trong mắt nàng, nhân gian dường như cũng như vậy, nhưng phong đô lại như chốn bồng lai tiên cảnh, đẹp đẽ như một ảo ảnh. Tất cả những điều này đương nhiên là sự thay đổi sau khi Phương Tuân đến âm giới. Trước đây âm giới cũng là nơi yêu quỷ hoành hành, ma vật chiếm lĩnh bốn phương làm vua, không khác gì với địa ngục mà nhân gian tưởng tượng. Dĩ nhiên, Tạ Huyên không biết những chi tiết này, nàng chỉ cảm thấy Phượng Tuân bên cạnh mình có một sự ngốc nghếch thiện lương. Vì vậy, vào một buổi tối khi Phượng Tuân dạy nàng đọc sách, nàng lén lút viết vài chữ lên giấy. Phượng Tuân tên ngốc, nàng đánh giá hắn như vậy. Cách chương.